Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, ly biệt. Tuân Du đứng tại Hưng Phấn Sĩ Tử bên trong, nhìn lấy Chu Du bồi tiếp Mã Nhật Đê chuyện trò vui vẻ. Tham quan Hàm Đan Thuần, Hồ Chiêu thu thập bia cổ bản dập, cầm lấy một cuốn bài văn thì không nỡ thả, một bên gật đầu. Cùng Hàm Đan Thuần thảo luận đến vô cùng đầu nhập, âm thầm thở dài một hơi, lặng lẽ lui ra quận học. Mã Nhật Đê là phụng chiếu hòa giải Quan Đông, hắn bổ nhiệm là thúc dục Tôn Sách, Chu Du Cần Vương, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người thư sinh, vừa nhìn thấy những thứ này khảo chứng bài văn thì quên chính mình sứ mệnh. Không có chút nào ý thức được Chu Du dẫn hắn đến tham quan quận học dụng ý. Hắn đã động tâm, đến đón lấy chỉ cần Chu Du mở miệng mời, hắn rất có thể sẽ lưu tại Nam Dương, hoặc là đi Tương Dương, cùng Thái Ung cùng một chỗ nghiên cứu học vấn. Bọn họ nguyên bản thì cùng một chỗ tại Đông Quan trường học sách. Rất nói chuyện rất là hợp ý, Chu Du thông minh như vậy người, không có khả năng không lợi dụng Thái Ung sức ảnh hưởng lưu lại Mã Nhật Đê. Vương Doãn cái này là cố ý sao? Tuân Du đi ra quận học thời điểm, nhìn một chút quận học hậu viện, hắn tại Uyển Thành bàn thảo đường ở mấy tháng, Uyển Thành nội thành tuyệt đại bộ phận hắn đều đi qua. Chỉ có Nam Dương sắt quan viên cùng quận học hậu viện vào không được. Nguyên bản còn có thể thấy có người ra vào, Hoàng Nguyệt Anh rời đi Uyển Thành về sau, quận học hậu viện thì bị phong bế. Càng không có cơ hội tiến vào, ra quận học, Tuân Du lấy tải sạch sẽ chỉnh tề trên đường phố, nhìn lấy thần thái trước khi xuất phát vội vàng duyện lại hoặc là sĩ tử đi qua. Nhìn lấy lưng cõng túi sách nhà trẻ tiểu học tử đi qua, lưu lại từng chuỗi thanh thúy mà hồn nhiên tiếng cười, bỗng nhiên có chút không muốn. Hắn ưa thích nơi này yên ổn, hắn ưa thích nơi này bình tĩnh. Ở chỗ này, hắn có thể tạm thời quên bên ngoài phong vân biến ảo. Quên những cái kia âm mưu quỷ kế, núi thây biển máu, nơi này là trong loạn thế một mảnh cõi yên vui, khiến người ta vui mà vong phản. Nhưng nơi này cuối cùng không phải nhà ta. Tuân Du chắp tay, chậm rãi đi tới, bàn thảo đường ngay tại quận học một bên. Hắn lại đi thật lâu, tiến bàn thảo đường. Đứng tại tiền viện dưới hiên, nhìn lấy Trương Trọng Cảnh một bên cho bệnh nhân bắt mạch, một bên cho học sinh giảng giải, nhìn lấy những cái kia an tĩnh đợi khám bệnh bệnh nhân. Tuân Du không khỏi lộ ra một tia cười yếu ớt. Công Đạt, Tân Bì vội vàng đi tới. Tuân Du bình tĩnh tâm tình thoáng cái biến mất. Hắn thu hồi nụ cười, tăng tốc cước bộ, theo Tân Bì hướng hậu viện đi đến. Vừa vào cửa, hắn cũng cảm giác được dị thường. Hà Ngung đứng trong phòng, quần áo chỉnh tề, bộ mặt tức giận, trên giường, trên bàn bày biện hai cái bao phục. Các loại đồ vật đã thu thập sẵn sàng, một bộ sắp đi xa bộ dáng. Tiên sinh, Hà Ngung vừa vẫy tay, đánh gãy Tuân Du, người đều đánh nghe được cái gì? Tuân Du đem nhìn đến tình huống nói một lần. Chu Du ở ngoài thành tiếp vào Mã Nhật Đê về sau. Nói xong Nam Dương đại khái tình huống, Mã Nhật Đê thì chủ động yêu cầu đi quận học nhìn xem. Nguyên bản kế hoạch còn phải xem nhà trẻ, mộc học đường, nhưng tiến quận học, Mã Nhật Đê thì nhấc không nổi chân. Thư sinh, Hà Ngung lần nữa đành gãy Tuân Du, chống nạnh, liền thở mạnh, Vương Tử Sư hồ đồ. Vương Tử Sư hồ đồ a, tiên sinh, ngươi đây là? Hà Ngung chợt xoay người, nhìn thẳng Tuân Du, ta muốn đi Nghiệp Thành, ta chỉ muốn đi Duyện Châu, ngươi có kế hoạch gì? Tuân Du không cần nghĩ ngợi, ta đưa tiên sinh đi Nghiệp Thành. Hà Ngung thật bất ngờ, Tân Bì cũng thật bất ngờ, hai người lẫn nhau nhìn một chút, Hà Ngung hài lòng gật đầu, tốt, rất tốt. Vậy cũng không cần nhiều lời. Công Đạt, ngươi đi thuê xe. Tá Trì, ngươi đi cùng Trương Bá Tổ. Trương Trọng Cảnh tạm biệt, nếu có cơ hội, lại cùng Chu Công Cẩn nói một tiếng. Phiền phức bọn họ lâu như vậy, không thể đi không từ giã. Tân Bì nhắc nhở, tiên sinh, nhìn một chút má ông thúc a, ít nhất phải biết Trường An xảy ra chuyện gì. Hà Ngung trao mày, cân nhắc thật lâu, rất miễn cưỡng đáp ứng, nói cũng phải. Má ông thúc chỉ sợ đã biết ta tại Uyển Thành, không gặp một lần liền đi, có tổn thương bằng hữu chi nghĩa. Gặp hắn một lần, vừa vặn nhắc nhở một chút hắn, chớ bên trong Chu Du hoãn binh chi kế. Tuân Du cùng Tân Bì khom người lĩnh mệnh, đi ra ngoài. Qua một lát, Trương Trọng Cảnh vội vàng chạy đến, gặp Hà Ngung sắc mặt tái nhợt, ngồi tại bên giường, hai tay khống chế không nổi run rẩy. Hắn ngồi tại Hà Ngung đối diện, nhìn lấy Hà Ngung, mấy lần muốn nói lại thôi, sau cùng thở dài một tiếng, ta chuẩn bị cho ngươi một số thuốc, ngươi mang trên đường dự bị. Đa tạ Trọng Cảnh, Hà Ngung rất hổ thẹn. Trương Trọng Cảnh hoa mấy tháng tâm huyết mới đưa hắn thân thể chữa trị khỏi. Chuyến đi này nghiệp thành, chỉ sợ muốn phí công nhọc sức. Đừng nói 20 năm, có thể sống 2 năm cũng không tệ. Người khác tại Uyển Thành, lại thường xuyên có thể thu đến nghiệp thành tin tức. Có là thông qua Tân Bì truyền đến, có là thông qua Chu Du truyền đến. Đối với song phương minh tranh ám đấu, Chu Du cũng không kiêng kỵ, có một loại thuận thái độ tự nhiên. Nếu không phải như thế, bọn họ cũng không có khả năng tại bàn thảo đường ở lâu như vậy. Hắn biết Chu Du suy nghĩ gì, nhưng hắn không có khả năng ruồng bỏ Viên Thiệu, chỉ có thể nói với Chu Du một tiếng xin lỗi, nói với Trương Trọng Cảnh một tiếng xin lỗi. Trương Trọng Cảnh đứng dậy ra ngoài, thời gian không dài, mang theo một cái toa thuốc cùng một bao lớn thuốc tiến đến. Hắn đem thuốc đặt ở Hà Ngung trước mặt, lại đem dược phương đưa cho Hà Ngung. Hà Ngung đưa tay đón, Trương Trọng Cảnh án lấy dược phương, khẩn thiết mà nhìn chằm chằm vào Hà Ngung. Bá cầu tiên sinh, năm đó nếu không phải ngươi một câu lời bình, ta cũng sẽ không học y. Đời này vô cùng cảm kích, trước khi chuẩn bị đi, ta có một lời bẩm báo, mong rằng tiên sinh nghĩ lại, nếu như ngươi muốn khuyên ta lưu lại, ta chỉ có thể khiến người ta thất vọng. Hà Ngung nhìn lấy Trương Trọng Cảnh, chậm rãi nói ra, Trọng Cảnh, ta cũng không phải là nói Tôn Sách làm không được khá. Ngược lại, hắn làm rất khá, tại ta gặp qua người trẻ tuổi bên trong, có thể so với hắn có lẽ chỉ có năm đó Viên Bản Sơ. Nhưng là, hắn sách quá ít, chỉ biết là một nhà một tính vinh hoa phú quý, không biết chánh thức đạo nghĩa, không biết sĩ chỗ đáp gánh phụ trách nhiệm, cho nên, hắn cuối cùng chỉ có thể tranh bá một phương, không thể thành tựu vương đạo, càng không khả năng đạt tới nho môn nội thánh ngoại vương lý tưởng. Bá cầu tiên sinh, ta không phải thư nhân, cũng không hiểu cái gì mới là vương đạo. Ta cũng không dám khuyên tiên sinh lưu lại, ta chỉ là muốn hỏi tiên sinh một câu, Viên Bản Sơ có thể làm được so Tôn tướng quân càng tốt sao? Ngươi nhìn hắn đến nghiệp thành mới bao lâu, thì giết nhiều người như vậy, mà lại là đã từng trợ giúp qua người khác. Hà Ngung đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Trương Trọng Cảnh, Trọng Cảnh, ta biết Viên Bản Sơ là dạng gì ngươi. Ngươi cũng không phải một cái hợp cách thuyết khách, thì không cần tại chúng ta truyền bá môi làm lưỡi. Trương Trọng Cảnh lắc đầu, tốt a, đã như vậy, vậy liền chúc tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Ta trong nội đường sự vụ bận rộn, đến thời điểm thì không đi đưa tiên sinh. Hà Ngung rời chỗ mà lên, chỉnh một chút quần áo, lấy Trương Trọng Cảnh khom người thi lễ. Trọng Cảnh, lương tướng trị quốc, lương y trị người, người xứng đáng Trương gia liệt tổ liệt tông, tương lai nhất định có thể đi vào tiên hiền từ đường. Ta Hà Ngung dám lấy tánh mạc đảm bảo. Trương Trọng Cảnh hoàn lễ, lại nhìn lấy Hà Ngung cười cười, đa tạ tiên sinh. Bất quá, cùng tiên sinh đảm bảo so sánh, ta ta tình nguyện tiên sinh có thể sống lâu mấy năm. Tận mắt thấy thái bình thịnh thế tiến đến, Hà Ngung nhất thời thất thần, ánh mắt biến đến có chút trống rỗng. Hắn giống như là nói với Trương Trọng Cảnh, lại như là nói một mình, lẩm bẩm nói, như có vương giả, tất thế sau đó nhân, ta chỉ sợ, các loại không đến ngày đó, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN